xưa. Lối nhỏ thân quen nay sao buồn bề, lũ trẻ lang thang như đang nằm ngồi chờ ngóng những giấc mơ. Rồi một đêm qua lạnh lùng giữa phố xa, có đứa run run đôi tay nghẹn ngào, có đứa lầm khom đôi chân tật nguyền và than vãn. Dòng đời trôi mãi, có lúc sương khuya nghe ướt lạnh, chú bé coi gió giữa phố chờ được nhận.